Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 17, xuất viện. Vu Tuấn nhà không đến 90 bình. Là phụ mẫu kết hôn lúc đặt mua. Tại lúc ấy tính rất tốt. Bây giờ nhìn lại lại có vẻ có chút cũ kỹ. Cư xá mặt đất ổ gà lởm chởm. Xanh hóa đã bị phá hư đến cơ hồ không có. Thang lầu lại đột ngột lại hẹp, tay vịn thanh thép bên trên mọc đầy thật dày rỉ sắt. Xem ra đợi có tiền, vẫn là phải đi mua một bộ tốt một chút phòng ở. Dưới lầu quầy bán quà vặt bổ giao phí điện nước, lại mua một bao đồ ăn vặt. Vu Tuấn lúc này mới bò lên 5 tầng lầu bậc thang. Mở ra lục sắc cửa chống trộm, hơn 1 tháng không trở về. Trong phòng y nguyên duy trì nguyên dạng, hơi có chút cho bụi, nhưng lại tự nhiên có thứ tự, ổ vàng ổ bạc, không bằng mình ổ chó a. Hắn thoải mái mà nằm trên ghế salon, mở ra bộ kia đã có chút niên kỷ tivi, mua phòng ở có thể sẽ không nhanh như vậy, coi như mua cũng phải lắp tu, trang trí về sau còn không thể lập tức vào ở. Cho nên hắn chú định còn muốn ở đây sinh hoạt một đoạn thời gian rất dài. Kỳ thật hắn vẫn không nỡ nơi này. Mặc dù phòng ở không lớn, trang trí cũng rất già, nhưng lại tràn đầy hắn đối Gia Gia nãi nãi hồi ức. Từ khi Gia Gia sau khi qua đời, Vu Tuấn tận lực để gian phòng của hắn duy trì nguyên dạng, chính là vì lưu một phần tưởng niệm. Đến phòng bếp thu xếp một trận phong phú cơm tối về sau. Vì để cho mình không nên suy nghĩ nhiều, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hắn liên tục làm 4 tờ bình an phù, sau đó liền ngủ một giấc đến sáng ngày thứ 2. Vẫn là Lâm Tuyết gọi điện thoại đem hắn đánh thức. Lần nữa đi vào bệnh viện lúc, Hồ bác sĩ đã đợi chờ đã lâu. Đến, đi với ta làm một chút kiểm tra. Cái gọi là một chút, nhưng thật ra là đem bệnh viện tất cả có thể làm kiểm tra toàn bộ làm một lần. Ngay cả cộng hưởng từ hạt nhân đều không có rơi xuống. Mà lại Hồ bác sĩ toàn bộ hành trình cùng đi, giống như sợ hắn chạy mất giống như. Vu Tuấn có ngốc cũng biết, gia hỏa này là muốn đem hắn nghiên cứu triệt để a. Hệ thống, hắn như thế kiểm tra thân thể của ta. Không có vấn đề à. Yên tâm đi túc chủ. Ngươi bây giờ thân thể bất quá so với người bình thường tốt một chút xíu. Chỉ cần ngươi không hiện ra khí lực của ngươi là được. Vu Tuấn lúc này mới yên tâm. Hắn còn không muốn bị người kéo đi cắt miếng à. Bất quá cuối cùng đến rút máu cửa sổ. Khi y tá rút hắn 10 chi huyết. Còn giống như không có muốn dừng lại ý tứ lúc. Hắn kiên quyết chạy mất. Mẹ nó, không mang dạng này chơi. Lão tử là cái vừa mới khang phục bệnh nhân. Chiếu như thế quất xuống, khả năng lại phải nằm mấy ngày giường bệnh. Thế là hắn đối Hồ bác sĩ nói ra. Hiện tại liền làm cho ta xuất viện. Cái này, Hồ bác sĩ mặt lộ vẻ khó xử. Nửa ngày không chịu gật đầu. Vu Tuấn là quyết tâm muốn đi. Nếu không phải nghĩ đến đội cảnh sát giao thông bên kia cần thủ tục, sợ đằng sau lại đến tìm hắn, hắn hôm nay căn bản cũng sẽ không đến. Ngươi không đồng ý ta hôm nay cũng phải đi, cho nên ngươi xem đó mà làm. Cuối cùng Hồ bác sĩ vẫn là bất đắc dĩ cho hắn làm xuất viện. Bất quá biểu tình kia, tựa như ở trên người hắn cắt khối thịt giống như. Vậy ngươi cái này Trương Mục còn có chút tiền, muốn hay không cho ngươi mở cửa hàng dinh dưỡng phẩm loại hình? Còn có dư tiền. Vu Tuấn không biết gây chuyện lái xe giao bao nhiêu tiền. Bất quá hắn cũng không có ý định muốn. Nếu quả như thật hai con chân phế đi, để hắn bồi thường một chút là có thể. Nhưng hắn hiện tại tốt, khôi phục như lúc ban đầu, cũng không cần thiết vì bệnh viện làm cống hiến. Bất quá đã xuất viện, ấn đạo lý cũng phải thông báo một chút gây chuyện lái xe. Thế là hắn bấm gây chuyện lái xe dãy số, đánh mấy lần mới có người tiếp, nhưng nghe chính là nữ nhân. Tìm ai? Ta tìm Hồ Minh Mạnh. Ta là... Hắn không tại, không đợi Vu Tuấn nói xong, điện thoại liền bị dập máy, lại đánh tới liền nhắc nhở không tại khu phục vụ. Đối với cái này gây chuyện lái xe, kỳ thật hắn cũng là có chút điểm không hài lòng. Nằm viện hơn một tháng, một lần đều không đến xem qua liền không nói. Cái này đều xuất viện cũng còn không chịu lộ mặt. Không cẩn thận nghĩ một hồi, lúc này mới hợp lý. Theo hắn lúc đầu tình huống, đừng nói 10 vạn khối, tăng gấp đôi nữa khả năng đều không đủ. Mặc dù theo đạo lý cuối cùng hẳn là công ty bảo hiểm trả tiền, nhưng hiện thực tình huống lại là, nếu như gây chuyện lái xe ứng ra tiền thuốc men, kia bao nhiêu đều muốn ra một bộ phận. Nhà này người không lộ mặt, không tiếp điện thoại, khả năng cũng chính là không muốn lại móc tiền ra. Được rồi, những sự tình này hắn cũng không muốn để ý tới. Để gây chuyện lái xe, đội cảnh sát giao thông cùng công ty bảo hiểm mình đi kéo đi. Về phần vấn đề bồi thường, hắn cảm thấy cũng không cần thiết. Bồi cũng bồi không được mấy đồng tiền. Làm gì ở trên đây lãng phí thời gian, vẫn là nhanh đi bày quầy bán hàng đoán mệnh. Đây mới là chính sự. Từ xưa gặp thu buồn tịch liêu, ta nói ngày mùa thu tháng xuân chiều, trung thu vọng tử sơn, khắp núi thương tùng như cũ xanh ngắt như mực, nhưng lại có mang theo ý lạnh gió thu, thổi rơi tinh mịn lá tùng, chiếu xuống dưới cây bụi cỏ cùng nở rộ cúc dại bên trên. Cái này mấy mỗi ngày khí tinh tốt, cuối thu vạn dặm, lại gặp trung thu quốc khánh nghỉ dài hạn, chính là du lịch thời cơ tốt. Cho nên vọng tử sơn du khách, cơ hồ là nối liền không dứt. Từ khi cáo biệt xe lăn, Vu Tuấn liền một lần nữa đặt mua một chút gia sản. Trồng chất bàn, bãi cát ghế dựa, che nắng dù, ấm nước chờ đầy đủ mọi thứ. Theo suy đoán của hắn, hắn còn muốn ở đây khách mời thầy bói một đoạn thời gian rất dài. Cho nên trang bị đương nhiên phải làm thư thích nhất. Từ lần trước đoán chắc Hoàng Trình lão bà muốn sinh non, khó sinh về sau, danh tiếng của hắn ngay tại trong phạm vi nhỏ truyền ra. Mấy ngày nay mộ danh mà đến không ít, hiệu quả đương nhiên là không thể chê, mà tính mệnh đám người đều bị triệt để chinh phục. Trong lúc nhất thời trên mạng vòng bằng hữu, trong hiện thực vòng bằng hữu, trà dư tửu hậu, một cách tự nhiên liền nói lên cái này thầy bói. Nếu không phải 100 khối một lần giá cả có chút đắt đỏ, Vu Tuấn đoán chừng chỉ là cho người ta đoán mệnh liền muốn bận không qua nổi. Chỉ là mà tính mệnh không ít người, mỗi ngày đều có mười mấy dáng vẻ, nhưng xuất tiền mua bình an phù người lại không nhiều. 3.000 khối đối với người bình thường đến nói, cũng là một bút tiền không nhỏ, không có khả năng tiêu vào một kiện không thể xác định công hiệu đồ vật phía trên. Mà lại mọi người phổ biến đều ở trong lòng cho rằng xã hội bây giờ như thế thái bình, sinh hoạt tốt đẹp như vậy, nơi nào có bao nhiêu tai họa. Cho dù có, mình gặp gỡ tỷ lệ đó cũng là cực kỳ bé nhỏ. Có tiền này còn không bằng hảo hảo ăn một bữa, mua bảo hiểm cũng so mua cái bình an phù đáng tin cậy. Vài ngày nghỉ kỳ xuống tới, coi bói nhân số đều hơn 100. Bình an phù lại chỉ bán 7 cái, trên cơ bản đều là khách hàng quen. Ngô Vũ một người liền mua đi 3 tấm, trong đó 2 tấm là giúp nàng đồng học mang. Hoàng Trình đồng học Hứa Lương Binh mua đi 2 tấm, còn có một cái xe hàng lái xe, nghe nói là chạy đường dài, thường xuyên làm đêm, mua một chương. Nhất làm cho Vu Tuấn ngoài ý muốn là Hoàng Trình điện thoại trong tiệm Hà Dĩnh thế mà cũng tìm tới, đối với hắn biểu thị ra một phen cảm tạ về sau, mua đi một chương bình an phù. Cứ như vậy, cái này cấp một thăng cấp nhiệm vụ liền hoàn thành 8 tấm, lại có 2 tấm liền có thể thăng cấp làm chính thức thiên sư. Cái tốc độ này hắn vẫn là thật hài lòng, dù sao lại không có gì khẩn yếu sự tình, thuận theo tự nhiên chứ sao. Nghề tự do người mặc dù không thể mỗi ngày tự do, nhưng cũng không thể mỗi ngày đi làm. Khổ nhàn kết hợp mới là sinh hoạt chính xác mở ra phương thức. Hôm nay là cuối cùng một ngày quốc khánh giả, Vọng Tử Sơn du khách lưu lượng rõ ràng ít đi rất nhiều. Vu Tuấn quyết định về nhà sớm, sau đó cho mình thả mấy ngày tiểu giả, đang chuẩn bị thu quán về nhà. Một chuỗi động cơ oanh minh từ xa đến gần, một cỗ xe thể thao đứng tại đền thờ trước trên đất trống. Làm một nam sinh, Vu Tuấn tự nhiên cũng đối xe có trời sinh yêu thích. Cho nên đi học lúc ấy, không ít cùng đồng học thảo luận các đại xe hệ ưu khuyết. Chiếc xe sport kia tiêu chí, hắn tự nhiên là rõ ràng trong lòng. Tại Tây Lâm thị cái này tiểu địa phương, bọn chúng đã thuộc về đỉnh cấp xe tốt, chỉ là không biết có thể khống chế nó. Lại là cái gì người như vậy vật, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.